Phong Thần Châu, chương 403, chắc chắn ta sẽ có cách cứu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Tần Ninh chậm rãi đi ra, thả Nhị Thẩm ra. Tần Ninh lại nói, ta phải giết ngươi. Tần Tâm Duyệt thả mẹ mình ra. Người phụ nữ kia xông thẳng tới Tần Ninh, lại vung lên một cái tát. Bốp. Âm thanh giòn giã của cái tát khiến tất cả mọi người đều giật mình thon thót. Những người ở đây, cho dù là thiên động tiên cảnh giới địa võ tầng 7. Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ đối với Tần Ninh. Đừng nói là một cái tát mà chỉ cần cao giọng thôi đã rụt cổ lại rồi. Nhưng lúc này, đã là hai cái tát. Người hại chết Hâm Hâm, là ngươi, nhanh kéo mẹ con đi. Tần Viễn Sơn quát lên, phu nhân bị kéo đi, nhưng tiếng mắng chửi đó vẫn vang vọng rất lâu không ngừng. Công tử, Diệp Viên Viên đi lên trước, Tần Ninh xua xua tay, vẻ mặt đỏ bừng nhưng lại đứng bất động. Phụt, bỗng nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Nhi, Tần công tử, lúc này, mười mấy người vây lại, bàn tay Tần Ninh ôm lấy miệng. Nhưng từng ngụm máu tươi vẫn không ngừng phun ra. Thời gian mười mấy ngày qua, để khôi phục tinh khí căn nguyên của lão cây mà hắn đã điều động linh tính dược liệu trong khe Nam Thiên. Dốc hết tâm huyết, mà lúc này, nghe thấy tin Tần Hâm Hâm đã chết thì đáy lòng dâng lên một luồng bi thương đánh thẳng vào tim. Khó có thể chống đỡ. Đưa ta đi, Tần Ninh nặng nề nói. Ta muốn gặp Hâm Hâm. Lúc này, không ai dám ngăn cản. Đám người tránh ra. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dìu Tần Ninh đi tới đại điện trong Hoàng Cung. Đây là nơi thượng triều của Hoàng Thất Bắc Minh. Nhưng lúc này, trong đại điện, một quan tài trang nghiêm đang lặng lẽ nằm đó. Tần Ninh vùng vẫy tránh khỏi sự dìu đỡ của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Đi tới trước quan tài, bàn tay vung lên, mở nắp quan tài ra. Một người nằm trong quan tài, thân hình hơi mập kia, khuôn mặt kia lúc này lại im lặng như thế, vết máu khắp người đã được lau sạch từ sớm. Công tử, thi thể đã đưa tới hôm qua, Hâm Hâm đã chết, 5 ngày rồi, không thể nào. Tần Ninh lúc này toàn thân khẽ run rẩy, bước một bước lớn tới cạnh quan tài. Tần Ninh kéo quần áo của Tần Hâm Hâm ra, những vết thương kia. Nhìn thấy mà đau lòng, như bị kiến cắn vậy. Khi kéo quần áo ra, Tần Ninh mới nhìn thấy cơ thể mập mạp mà hắn thấy chỉ là do quần áo phồng ra mà thôi. Toàn thân Tần Hâm Hâm đã chảy cạn máu tươi, thân thể sớm đã khô quắt không thành bộ dạng gì nữa. Không, Tần Ninh gằn giọng gầm lên. Một tia sáng lạnh lóe lên, một con dao găm xuất hiện. Phụt. Máu tươi phụt ra từ cổ tay. Hâm Hâm, để không thể chết. Bàn tay Tần Ninh đặt vào trong miệng Tần Hâm Hâm. Thì thào nói, ta chính là Cửu U Đại Đế. Cửu Nguyên Đan Đế. Thông Thiên Đại Đế. Ta chính là minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh. Con trai của Vô Thượng Thần Đế. Chắc chắn ta sẽ có cách cứu đệ. Nhất định là có. Dùng máu đổi máu. Ta đến đổi máu của đệ. Ta có thể cứu đệ. Tần Ninh lẩm bẩm, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh căn bản là không nghe rõ Tần Ninh nói gì. Đây là lần đầu tiên hai cô nhìn thấy bộ dạng hung tợn như vậy của Tần Ninh, cách chương.